Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Trong buổi đầu chương ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 96 phần B. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã đưa ra một điều kiện, đó là Cổ Gia phải đưa ra Oái Hương Lầu thì Diệp Viễn mới có thể đến là chữa bệnh cho tiểu thư của Cổ Gia. Và cái điều này tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 96 phần B có tựa đề Có gì không ổn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Oái Hương Lầu sao? Một cái tên tiểu tử mới thần chủ cảnh có thể là gánh được một Oái Hương Lầu lớn đến như vậy sao? Cố Trường Thuận cười lạnh. Bẩm gia chủ, tiểu tử này ỷ vào có quân thiên phú tới làm chỗ dựa, các bạn là không có để Cố gia chúng ta vào trong mắt. Cố Hồng nói, vẻ mặt tràn đầy căm phẫn. Cố Trường Thuận nhìn Cố Hồng như cười như không, khiến cho gã cảm thấy chột dạ. Cố Hồng, xem ra mấy năm này ta quá phóng túng người rồi, có đúng hay không? Cố Trường Thuận cảm khái nói. Cố Hồng nghe vậy giật thót người, vội vàng quỳ phịch xuống, vẻ mặt như là đưa đám vậy. Cố Hồng nào dám, thật sự là do bọn họ khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng sao? Chỉ là ta e chính người đã khinh người quá đáng trước, đúng không? Nói thật đi, người còn có thể sống sót trở về, đúng là làm cho ta cảm thấy bất ngờ. Xem ra, quân thiên vũ cũng là khá kiêng kỵ thành chủ. Cố Trường Thuận nói, Cố Hồng càng nghe, càng cảm thấy không ổn. Chả lẽ những chuyện mình lén lút làm sau lưng gia chủ, hắn đều biết. Vừa nghĩ đến đây, Cố Hồng càng là nước mắt nước mũi giàn giụa. Giả chủ, xin người làm chủ cho Cố Hồng ta. Ta đi mời Diệp Viễn ra tay chữa bệnh, nhưng hắn không nói không rằng, liền cắt đứt tay ta. Việc này thật đúng là không có coi ngài ra gì. Cố Hồng không chú ý tới sắc mặt của Cố Trường Thuận đã dần trở nên lạnh lẽo. Cố Hồng, đây chính là cơ hội cuối cùng mà ta ban cho người. Cố Hồng giật mình, lập tức tỉnh táo trở lại. Từ ánh mắt của gia chủ, khá liền biết mình không dối gạt được điều gì. Cố Hồng là một cái người khôn khéo, gã biết mọi thứ gã có đều là do Cố Trường Thuận ban cho. Lần này, gã hoàn toàn thành thật kể lại toàn bộ sự việc mấy ngày qua. Đương nhiên, tình huống thực sự thì vẫn là còn một chút khác so với những gì gã kể, nhưng đều là những thứ không có thể nào xác định rõ. Loại chuyện này, Cố Hồng đã làm quen tay, mặc dù là Cố Trường Thuận cũng không có nhìn ra manh mối. Ví dụ như ngày đó, gã đi tiêu trừ nhiệm vụ, gặp phải Diệp Phiến cùng với Dư Minh. Quá trình sự việc dĩ nhiên lại thành Diệp Phiến đã chỉ có thực lực thấp hay còn không có coi ai ra gì. Thoạt nhìn chỉ giống như là một tên lừa đảo, cho nên gã mới không có cho bọn họ vào. Điểm này, kết hợp với điều kiện mà Diệp Phiến đưa, càng khiến cho người ta cảm thấy chân thật. Quả nhiên, Cố Trường Thuận nghe xong, vẻ mặt lạnh lẽo trước đó đã giảm đi không ít. Thản nhiên nói, coi như là người thành thật, nếu như người còn dám giấu giếm điều gì, không có cần quân thiên vũ phải ra tay đâu, ta sẽ là tự mình tiễn người lên đường. Cố Hồng âm thầm toát mồ hôi hột, cảm giác như mình vừa mới dạo quanh một vòng Quỷ Môn Quan. Có điều, với hiểu biết của gã về Cố Trường Thuận, thì lần này hắn đã qua cửa. Gia chủ, Cố Hồng nhất thời hồ đồ, cho nên đã gây sai lầm lớn, xin gia chủ trách phạt. Chỉ là, Diệp Viễn mặc dù lợi hại, thuộc hạ cũng không tin hắn còn có thể làm mạnh hơn Thứ Minh đại nhân, cho nên mới ra tay với hắn. Cố Hồng nói dối. Cố Trường Thuận chỉ gật đầu, nói, thật ra ta cũng khó mà tin một tiểu tử thần dục cảnh lại có thể là mạnh hơn Thư Mĩnh. Có điều bệnh tình của Tình Nhi thật sự là không có thể nào dây dưa thêm nữa. Hắn muốn oái hưởng lâu thì cứ cho hắn đi, chỉ cần là hắn có thể chữa khỏi bệnh cho Tình Nhi. Sáng ngày hôm sau, Quân Thiên Vũ cùng với Diệp Viễn đi tới Cố gia. Cố Trường Thuận tự mình ra nghênh đón bọn họ, bên cạnh còn có một lão già tiên phong đạo cốt. Hai bên hàn huyên một lát, Cố Trường Thuận nói: Diệp đại sư, bệnh tình của tiểu nữ phải phiền đến người rồi. Nhận tiền của người thay người giải nạn, cái này tất nhiên chính là chuyện thuộc về bổn phận của Diệp mỗ. Diệp Viễn thản nhiên nói: Hắn vào Cố gia rất khó có thể trở thành bạn bè, cho nên hắn cũng không cần phải khách khí làm gì. Chỉ là lão già kia bỗng nhiên cười lạnh: Tuổi không lớn mà độ hoành hoàng cũng không nhỏ đâu, danh còn chưa có đủ lông đã đủ cánh mà đã dám tự xưng là đại sư, thật không biết trời cao đất rộng là gì. Lão già này chính là Thư Mĩnh mà Cố Trường Thuận từng nhắc đến. Hôm nay Diệp Viễn đến xem bệnh cho con gái Cố Trường Thuận, có mấy lời chính nghi không tiện nói, cho nên mới mời Thư Mĩnh đến chính là để nói như vậy. Diệp Viễn liếc nhìn lão, bình thản nói: Thứ nhất, có chí không phụ thuộc tuổi cao thấp, xem bệnh trị người này là phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Nếu như bệnh tình của Cố tiểu thư không khỏi được, vậy các hạ tất nhiên là không có bản lĩnh này. Thứ hai, danh xưng đại sư của người khác gọi ta chưa có từng tự xưng như vậy. Có điều ta chưa bao giờ nghĩ mình được gọi là đại sư có gì không ổn. Thứ ba, người là ai? Ngay cả lão phù là ai người cũng không nhận ra, lại còn dám ở đây mạnh miệng kiêu ngạo. Bệnh còn chưa có xem mà đã ra vẻ nắm chắc, người tưởng người là đan đế hay sao? Hạ Thư Mĩnh bị Diệp Viễn chọc giận đến độ râu tóc dựng lên. Thật buồn cười, sao ta lại phải nhận ra người? Còn nữa, tuy ta không có phải là đan đế, thế nhưng bệnh tình của Cố tiểu thư ta nhất định là có thể chữa khỏi. Diệp Viễn cười lạnh đáp: Tiểu nhi cuồng vọng vô tri, ngày hôm nay nếu như mà người không có trị hết bệnh cho Tình Nhi, ta sẽ phải khiến cho người trả một cái giá thật lớn cho cái sự cuồng vọng của mình. Hạ Thư Mĩnh bị Diệp Phiến chọc giận muốn điên lên, nhưng đúng lúc này Quân Thiên Vũ nãy giờ im lặng lại bỗng lên tiếng: Xem ra là Quân mỗ lâu quá rồi không có ra tay, cuộc phong thành này đã có kẻ không nhớ nổi sự tồn tại của Quân mỗ nữa rồi. Đe dọa trắng trợn. Nhưng Quân Thiên Vũ từ xưa đến nay đều là luôn khí phách như vậy, dám ở ngay trước mặt của gia chủ của bà thế gia lớn nhất đe dọa một gã đàn thánh, việc này cũng chỉ có Quân Thiên Vũ mới làm được. Cố Trường Thuận đứng ở bên cạnh bỗng nhiên có một ảo giác, Diệp Phiến và Quân Thiên Vũ hai người này trộn lẫn với nhau thì quả thật chính là tuyệt phối. Hai cái người kia không có ai ra gì giống hệt như nhau, cuồng vọng cũng y như vậy. Hạ Thư Mĩnh nghe hắn nói như vậy, khí thế vừa rồi lập tức tiêu tan thành mây khói. Lão bị Diệp Phiến làm cho tức tối mở mắt, nhất thời quên mất sự hiện diện của Quân Thiên Vũ bên cạnh. Hôm nay Quân Thiên Vũ vẫn đi theo bên người Diệp Phiến, nhìn giống như là tùy tùng, rất dễ khiến cho người ta quên mất sự có mặt của hắn tại đây. Thôi mọi người đừng tranh cãi nữa, Diệp đại sư, Quân huynh cùng với Hạ huynh đều là khách quý của Cố mỗ, dĩ hòa vi quý. Cố Trường Thuận thấy tình thế không ổn, vội vã đi ra cười làm hòa. Hạ Thư Mĩnh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác không muốn nói thêm. Cố gia chủ, ta thấy không cần phải lãng phí thêm thời gian nữa, chúng ta tới luôn chỗ lệnh ái đi thôi. Diệp Phiến nói. Ấn tượng về Cố gia trong Diệp Phiến không được tốt, cho nên hắn cũng chẳng muốn lãng phí thêm thời gian tại đây. Vậy thì tốt quá, Cố Trường Thuận nói. Đoàn người đi vào bên trong nội trạch Cố gia. Đi một vòng xa, Cố Trường Thuận lại dẫn bọn Diệp Viễn đi tới một địa lao. Điều này khiến cho Diệp Viễn cực kỳ kinh ngạc. Bởi sự mình có nói cho hắn biết đứa con gái này của Cố Trường Thuận là giọt máu duy nhất mà vợ cả của hắn để lại. Thường ngày, Cố Trường Thuận rất chiều chuộng con. Vì cứu nàng ta, Cố Trường Thuận còn sẵn lòng lấy ra Oái Hừng Lầu tới làm thủ lao. Lòng yêu thương con gái thế này đúng là hiếm thấy. Thế nhưng vì sao Cố Trường Thuận lại giam nàng ở trong địa lao không còn lấy một ánh mặt trời? Càng đi sâu vào bên trong, không khí càng lạnh đến không gì so được. Đến khi tới nơi sâu nhất, Diệp Viễn thấy được một chiếc giường băng. Ở trên giường là một cô gái mặc một bộ đồ màu xanh da trời. Tay chân của cô gái này đều bị khóa chặt bởi những xích sắt. Đây chính là tiểu nữ Cố Tình. Từ 3 năm trước đây, nó bỗng nhiên cứ trở nên điên điên khùng khùng. Gặp người thì liền giết. Bật đặc sĩ, ta đành phải trói tay chân nó lại. Cố Trường Thuận giải thích. Giết? Các người đều là ác ma. Ta muốn giết chết các người. Cố Tình lúc này phát hiện ra thấy có người đến thì lập tức trở nên hết sức nóng nảy. Dùng toàn lực vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự ràng buộc của xích sắt. Thấy tình hình này, Diệp Viễn cũng là cau chặt lông mày. Tiểu tử, ta đã chuẩn bị mộng hồn hương cho người rồi đây. Tự người làm chứ? Nói đoạn, Hà Thừa Minh ném cho Diệp Viễn một đoạn hương ngắn. Nhưng Diệp Viễn không được tài nhận. Mặc cho đoạn hương này rơi xuống mặt đất. Mộng hồn hương là một loại dược có thể là khiến cho người ta chìm vào giấc ngủ. Tác dụng an hồn, ngưng thần. Bệnh chứng của Cố Tình thế này, luyện dược sư rất khó bắt mạch. Thế nên mộng hồn hương liền có tác dụng. Thấy Diệp Viễn như vậy, Hạ Minh Thừa Minh tức giận. Tiểu tử, ngươi là có ý gì vậy? Diệp Viễn thản nhiên đáp. Lúc này, Cố tiểu thư đang ở trong trạng thái phát bệnh. Rất nhiều thứ liên quan đến bệnh tình cũng sẽ lộ ra. Người dùng mộng hồn hương tới làm nàng ngủ say. Nhớ đâu lại bởi vậy mà chuẩn đoán sai thì sao? Ngay cả một chút kiến thức ấy cũng là không có. Thật là không biết cái danh hiệu đan thánh của người làm thế nào mà lấy. Hạ Thừa Minh nghe nói như vậy, lập tức cứng cả người lại. Tiểu tử này dám hoài nghi thực lực đan thánh của mình. Nhưng những câu Diệp Viễn nói rất có lý. Hắn không cách nào phản bác. Ngay cả Cố Trường Thuận cùng với Quân Thiên Vũ là hai kẻ không có hiểu về y dược, nhưng nghe xong cũng âm thầm gật đầu. Hiển nhiên cách nói này rất hợp lý. Cố Trường Thuận nhịn không được, bèn liếc mắt nhìn Hạ Thừa Minh. Lão chuẩn bệnh cho Cố Tình đã bao lâu này, chẳng phải lần nào cũng dùng đến mộng hồn hương làm cho Cố Tình ngủ say mới chuẩn bệnh đó hay sao? Cái đồ thiếu hiểu biết, không có dùng đến mộng hồn hương, ta muốn nhìn xem là người bắt mạch thế nào. Hạ Thừa Minh cười lạnh. Cảm thụ được cái nhìn của Cố Trường Thuận, mặt Hạ Thừa Minh cũng muốn nóng lên. Nhưng không có làm cho Cố Tình chìm vào trong giấc ngủ thì phải bắt mạch kiểu gì đây? Vậy thì ngươi hãy mở to mắt ra mà xem cho kỹ. Diệp Viễn bước lên vài bước, lại gần Cố Tình hơn một chút. Sau đó hắn đưa ngón trỏ ra, một tia sáng màu vàng mạnh giống như sợi tơ chạy ra từ đầu ngón tay. Sợi tơ mạnh này là ngưng kết từ nguyên lực mà thành. Chứng kiến một màn này, Hạ Thừa Minh lập tức biến sắc, bật thốt. Bắt mạch bằng nguyên tì. Cố Trường Thuận không hiểu cái gì là bắt mạch bằng nguyên tì. Nhưng từ sắc mặt của Hạ Thừa Minh có thể nhìn ra, chiêu này của Diệp Viễn dường như là vô cùng lợi hại. Không khỏi lại dấy lên vài phần hy vọng. Cố Tình là đứa con gái của hắn cùng với chính thể. Tình cảm giữa hai người rất tốt. Nhưng sau khi sinh Cố Tình chưa được bao lâu, thê tử đã buông tay mà rời khỏi nhân gian. Hơn nữa, Cố Tình và vợ cả của hắn có thể nói là giống nhau như đúc. Cho nên xưa này, Cố Trường Thuận luôn cực kỳ yêu chiều đứa con gái này. Ai có thể ngờ, cố tình lại dính phải cái thứ bệnh quái lạ kia. Ngay cả Hạ Thứ Mính ra tay cũng không có tìm ra được nguyên nhân. Nếu như ngay cả cố tình cũng bỏ hắn mà đi, Cố Trường Thuận thực sự là sẽ phát điên lên mất. Cho nên hắn mới đồng ý với điều kiện của Diệp Viễn đưa ra, lấy Oái Hường Lâu tới làm tiền xem bệnh, mong Diệp ấy cũng có thể là chữa khỏi bệnh cho cố tình. Lúc này sợi tơ mỏng ở trên tay Diệp Viễn phun ra đã dần dần bay đến cánh tay của cố tình, sau đó thì luồn vào bên trong kinh mạch. Thấy vậy, Cố Trường Thuận cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuyền rằng là hắn không biết cái gì là bắt mạch bằng nguyên tỳ, thế nhưng chiêu thức này của Diệp Viễn đã đủ chứng tỏ là hắn hơn hẳn những người thường. Võ giả phát ra nguyên lực phần lớn đều là theo đuổi lực phá hoại càng lớn càng tốt. Cách điều khiển nguyên lực ở trong tay đều thuộc về kiểu thô sơ, mạnh bạo. Thế nhưng chiêu thức này của Diệp Viễn lại cần khả năng khống chế nguyên lực cực kỳ tinh tế. Điểm này, dù với một gã thiên khai cảnh như hắn cũng là không có làm được. Loại thủ pháp này không có trải qua trăm ngàn lần rèn luyện là không có khả năng luyện thành. Về phần Hạ Thừa Mính, cơn chấn động trong lòng của hắn có một mãnh liệt hơn so với Cố Trường Thuận. Cố Trường Thuận không hiểu, thế nhưng Hạ Thừa Mính lại là một cường giả đan thánh. Cường giả đan thánh duy nhất tại Cổ Phong Thành. Bắt mạch bằng nguyên tỳ là thủ pháp bắt mạch vô cùng cao minh, yêu cầu khả năng khống chế nguyên lực và hồn lực có thể nói là ở mức gần như biến thái. Hạ Thừa Mính cũng đã từng nỗ lực tu luyện thủ pháp này, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ vì nó quá khó. Bắt mạch bằng nguyên tỳ không chỉ đơn giản là đưa nguyên lực ngưng tụ thành sợi tơ mảnh thâm nhập vào bên trong cơ thể của võ giả. Nếu chỉ có như vậy thì lão cũng làm được. Điểm khó khăn nhất của bắt mạch bằng nguyên tỳ đó là lúc thâm nhập vào bên trong kinh mạch của võ giả, lấy nguyên tỳ tới thăm dò cơ thể. Trong lúc này, khả năng khống chế nguyên lực không muốn được có bất cứ một sơ sót gì, bằng không sẽ thất bại ngay, thậm chí có thể là làm tổn thương đến thân thể của võ giả. Đây cũng là lần đầu tiên mà Hạ Thừa Mính chứng kiến cảnh bắt mạch bằng nguyên tỳ do một tiểu bối ở cảnh giới đan hoàng thực hiện. Theo như hắn biết, có thể luyện thành thủ pháp này toàn bộ đều là những cường giả từ đan thánh trở lên. Tiểu tử này nhất định chỉ là giả vờ giả vịt, hắn căn bản là không có biện pháp đưa nguyên lực thâm nhập vào bên trong kinh mạch của cố tình được. Đúng vậy, nhất định chính là như vậy. Chỉ một lát sau, Diệp Viễn thu nguyên lực về, sợi nguyên tỳ trực tiếp tiêu tán vào trong không khí. Cố Trường Thuận đầy một mặt mong đợi hỏi: Diệp đại sư, không biết bệnh tình của tiểu nữ thế nào? Diệp Viễn cau mày: có chút phiền phức. Hạ Thừa Mính vừa nghe hắn nói như vậy thì lập tức tỉnh táo tinh thần, cười lạnh: chuẩn không có được thì là chuẩn không được thôi, giờ vờ giờ vịt cái gì chứ? Ta đã nói rồi, bán mạch bằng nguyên tỳ nào có dễ luyện như vậy được, thiếu chút nữa thì bị cái tiểu tử nhà người lừa qua mặt. Sa mặt của Cố Trường Thuận cũng theo đó sụ xuống, bầu không khí lập tức trở nên quái dị. Diệp Viễn vẫn bình thản nói: vậy sao? Ta nói phiền phức không có phải là bởi vì ta không có biện pháp nào, mà là do không biết cái tên ngu xuẩn nào lại đi cột Cố tiểu tử vào giường băng. Gã ngu xuẩn kia căn bản là không có biết rõ bệnh tình của Cố tiểu tử, chắc hẳn là do cho rằng cái chiếc giường băng vạn năm này có thể là trấn áp tâm ma. Kết quả không chỉ là những không có tác dụng gì, mà trái lại còn làm tăng lên bệnh tình. Người thổi dầu trợn mắt lên với ta làm gì? Ta đâu có nói người chứ. Diệp Viễn càng nói, sắc mặt của Hạ Thừa Mính càng đen hơn. Bản lĩnh chỉ gà mắng chó này của Diệp Viễn quả thật là vô cùng thuần thục. Gã ngô xuẩn này, ngoài Hạ Thừa Mính lão đầy thì còn là có thể là ai nữa? Tiểu tử, ta thừa nhận công phu ngoài miệng của người rất cao. Nếu người đã nói giường ban vạn năm này vô dụng, vậy thì người thử nói xem, rốt cuộc thì tình nghi bị làm sao? Hạ Thừa Mính đen mặt lại hỏi. Diệp Viễn kinh ngạc Vậy mà là người thật sao? Cái danh hiệu đàn thánh này của người chẳng lẽ là do mà mua được bằng địa nguyên tinh sao? Khi luyện dược sư xem bệnh, tối kỵ chính là không có hiểu rõ, còn vờ như là hiểu. Ngay cả điểm này người cũng không hiểu sao? Ngay cả bệnh tình của nàng người cũng chưa chuẩn đoán rõ ràng ấy, vậy mà lại dám bảo cổ ra cột nàng vào giường băng vạn năm. Ta thật sự đúng là bội phục dũng khí của người đấy. Rốt cuộc là người muốn cứu người hay là muốn hại người đây? Hạ Thừa Minh sắp bị chọc giận đến mức muốn nổ tung. Nếu như không phải có Quân Thiên Vũ tại đây, thì dù Diệp Viễn có bản lĩnh cứu được Cố Tình, thì hắn cũng muốn tung một trường đập chết Diệp Viễn. Trong khi thấp thỏm, Cố Trường Thuận lại nhìn lão một cái đầy thâm ý. Tiểu tử, nếu như người muốn cuồng thì chờ tiện điều tra rõ tình trạng bệnh của Tình Nhi rồi hãng cuồng. Người cứ lề mề không chịu nói, Cố Tình rời sự chú ý của Cố gia chủ đi đâu đi như vậy, chắc chắn là vẫn chưa có điều tra được nguyên nhân căn bệnh này, có đúng hay không? Hạ Thừa Minh cười lạnh. Diệp Viễn lắc đầu than thở. Nói thật thì ta nghĩ danh hiệu đàn thánh của người quá thiếu chân thực, ngay cả một ít thưởng thức cơ bản của luyện dược sư cũng là không biết. Khi luyện dược sư khác xem bệnh, lẽ nào người không nên tránh đi một chút? Ta không nói, tất nhiên là sợ người học lỏm. Nhưng với trình độ trí lực này của người thì có học lỏm cũng chẳng thể nào đạt được trình độ đan thánh thật sự. Mà thôi, nếu như người đã muốn học lỏm, vậy thì tùy người. Để ta nói cho người biết, nguyên nhân gây bệnh thực sự của Cố Tiểu Thờ đó chính là không có nguyên nhân gây bệnh. Không có nguyên nhân, không có bệnh, ngươi đùa ta sao? Lần này Cố Trường Thuận cũng không nhịn được, mặt đen lại. Dáng vẻ của Cố Tình nửa sống nửa chết, thế mà Diệp Viễn lại nói là không có bệnh, đúng thật là một chuyện cười trong thiên hạ. Ta đã nói mà, cái tên tiểu tử này hắn đang giả thần giả quỷ, căn bản là không có biết chuẩn mạch bằng nguyên ti, vậy mà lại còn giả bộ trước mặt chúng ta nữa, thật là không biết nói làm sao. Hạ Thư Minh cười lạnh. Diệp Viễn, người cắt lỗ tai của Cố Hồng, lại còn giả công phu sư tử ngoạm muốn lấy Oái Hương Lầu, bây giờ lại nói cho ta biết là không có bệnh gì. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng Cố gia chúng ta dễ ức hiếp? Quần huynh, Diệp Viễn dám trêu đùa Cố gia ta, chẳng lẽ là người cũng muốn nhúng tay vào? Trong cơn thịnh nộ, xưng hô của Cố Trường Thuận với Diệp Viễn cũng đã thay đổi. Nếu như không phải là kiêng kỵ Quân Thiên Vũ thì hắn đã sớm động thủ giết Diệp Viễn. Quân Thiên Vũ cũng là mơ hồ, không biết Diệp Viễn nói như vậy là có dụng ý gì. Có điều hắn vẫn là lên tiếng nói. Nếu như mà ngày hôm nay Diệp lão đệ tới chính là để trêu đùa Cố ra các người, mà các người muốn báo thù, quần mỗ xin nhận. Vẫn là câu nói uy vũ bá khí vô song, cho dù là khai chiến với đại thế gia như Cố gia, hắn cũng sẽ không chút nào do dự. Quân Thiên Vũ, người đúng là khinh người quá đáng. Cố Trường Thuận cả giận nói. Trong lúc nhất thời, hai bên dương cùng bạt kiếm. Diệp Viễn lại nhàn nhạt nói, đều thả lỏng chút đi, khẩn trương đến như vậy làm gì? Cố Tiểu Thờ đích xác là không có bệnh, mà là rơi vào trong ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế. Người nói cái gì? Ảo cảnh? Làm sao có thể? Cố Trường Thuận không dám tin. Tiểu tử, không có tìm ra nguyên nhân lại dám ăn nói bừa bãi. Tình Nhi luôn ở bên trong phủ Cố gia, ai lại dám thi thuật để cho nàng đi vào bên trong ảo cảnh? Hơn nữa, Trường Thuận là cường giả thiên khai cảnh, có thể là khiến cho nữ nhi của hắn rơi vào ảo cảnh, hắn lại có thể là không biết tí nào sao? Hạ Thừa Minh cười lạnh. Diệp Viễn thản nhiên nhìn lại Hạ Thừa Minh, cười nói, người không cần phải nói nữa đâu, nói càng nhiều thì càng lộ rõ người chính là cái người không có kiến thức. Cho nên, ngậm cái miệng của mình lại đi. Nghe ta nói xong có được không? Người... được lắm. Lão Phu phải nhìn một chút xem, người có thể là nói ra cái gì. Hạ Thiên Minh cười lạnh. Đối với sự giải thích của Diệp Viễn, đừng có nói là Cố Trường Thuận, cho dù là chính của Thiên Vũ cũng không thể nào tin được. Để một người rơi vào trong ao canh, lúc nào cũng cần một chút tác động từ bên ngoài. Nhưng mà dựa vào thực lực thiên khải cảnh của bọn họ, thế mà lại không phát hiện ra Cố Tình có bất cứ một chỗ nào không ổn. Nhưng mà Cố Tình giống như chúng ta như vậy, khuôn mặt dữ tợn, không nhận ra người thần. Đây chính là chỗ kỳ quái của Cố Tình, cũng là chỗ mà mọi người vẫn luôn không tìm ra được nguyên nhân. Cái tình trạng này đã kéo dài 3 năm. Nếu như có người thi triển huyễn thuật cho Cố Tình, dựa vào thực lực của Cố Trường Thuận thì không thể nào đến một chút cũng không phát hiện ra, trừ khi thực lực của người thi thuật kia đã đạt đến một loại trình độ thông thiền. Nhưng mà nếu như quả thật có người đã đạt đến cảnh giới như vậy, làm sao lại đi làm hại một tiểu nữ? Tất cả những điều này các bạn là nói không thông. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Cố gia chủ, không biết là trước khi lệnh ái ra đời, phu nhân của ngài có phải là đã gặp phải người báo thù hay không? Hơn nữa, hay là đối phương còn am hiểu huyễn thuật hoặc là công kích thần hồn? Cố Trường Thuận nghe vậy biến sắc, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Cái chuyện này đúng là như vậy. Năm ấy, phu nhân của ta có thai, ta mang nàng cùng đi đến thánh địa. Kết quả trên đường bị một đám tặc nhân phục kích. Thực lực của đám tặc nhân này không phải là quá mạnh, nhưng trong số đó có một người huyễn thuật vô cùng quỷ dị. Ngay cả ta cũng suýt nữa thì trúng kế. Trận chiến ấy, Cố gia bị tổn thất nặng nề. Ngay cả phu nhân của ta cũng bị thương trong trận chiến đó. Sau đó thì không lâu, khi mà sinh ra tình nhi, thì nàng đã liền ra đi. Diệp Viễn gật đầu nói, vậy thì không sai rồi. Ta nói, lệnh ái bị rơi vào ảo cảnh, chứ không phải là nói là nàng bị người khác thi triển huyễn thuật, mà đây chính là nàng đã bị từ khi sinh ra. Nếu như mà ta đoán không lầm, người kia hẳn chính là đã thi triển huyễn thuật ở phạm vi lớn. Ở trận đó đã có không ít người trúng chiêu, có đúng hay không? Không sai. Mặc dù thực lực của Cố Mỗ mạnh hơn một chút, thế nhưng mà cũng là bị huyễn thuật kia quấy nhiễu. Vì thế phải bỏ ra cái giá rất lớn mới miễn cưỡng đưa thế tử chạy thoát, còn suýt chút nữa thì mất mạng ở nơi đó. Cố Trường Thuận hồi tưởng lại chuyện năm đó mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Rất rõ ràng lúc ấy là cựu tự nhất sinh. Lúc ấy, lệnh ái còn ở trong bụng, nhưng mà thần hồn đã dần ngưng tụ nên cũng đã chịu một chút ảnh hưởng. Chỉ là bởi vì được cơ thể mẹ bảo vệ nên nàng cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Có điều, điểm ảnh hưởng ấy đã lặng lẽ mai phục ở bên trong thần hồn của nàng. Về sau, gặp được cơ duyên thì sẽ bị kích phát ra. Sẽ giống như bây giờ, điên điên khùng khùng. Cho nên, có phải là 3 năm trước linh ái đã bị cái gì đó kích thích, có đúng hay không? Diệp Viễn giải thích. Cái này, 3 năm trước, nàng coi trọng một tên tiểu tử, muốn ở bên hắn. Thế nhưng mà ta không đồng ý, nên đã nhốt nàng lại. Ai mà biết được lại biến thành ra như vậy. Mới đầu ta còn tưởng rằng nó già ngây giả dại. Thế nhưng mà sau đó, nó cứ gặp người liền giết. Ta mới biết, nó thật sự là đã xảy ra vấn đề. Diệp Dược Sư thật đúng là thần thông. Chỉ cần chuẩn mạch đã suy đoán ra được 8-9-10 phần chuyện năm đó, giống như là tận mắt trông thấy, thật đúng lợi hại. Lúc nãy Cô Mộ đã có nhiều chỗ đắc tội rồi, xin Diệp đại sư chớ để bụng. Cố Trường Thuận thì lễ với Diệp Viễn nói. Diệp Viễn khoát tay, thân là một phụ thân, ngài có thái độ như thế ta cũng có thể hiểu được, nhưng mà người này vẫn luôn ở đây làm ồn, đúng thật là rất phiền phức. Đàn thánh cái gì chứ? Bây giờ người còn gì muốn nói hay không? Nếu như không còn cái gì muốn nói, thì có thể là cút đi được chưa? Thành sự không có, bại sự thì lại có thừa. Hạ Thường Bính ngàn vạn lần cũng không ngờ thế mà Diệp Phiến lại có thể tìm ra được nguyên nhân gây bệnh một cách thần kỳ đến như vậy. Hơn nữa, có suy đoán giống như là hắn được tận mắt chứng kiến. Mà bệnh này mai phục ở sâu bên trong thân hồn, các bạn là không có cách nào có thể điều tra ra mới đúng. Rốt cuộc là Diệp Phiến đã dùng phương pháp gì để mà chuẩn đoán ra được? Có điều nghe thấy Diệp Phiến nói như vậy, Hạ Thường Bính giận tím mặt. Tiểu tử thối, ngươi nói cái gì? Diệp Phiến nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ còn là không đúng? Cái gì mà huyền băng vạn năm có thể trấn áp tâm ma? Chẳng qua là bởi vì nó có tác dụng trấn áp thần hồn. Loại huyễn thuật này nằm ở chỗ sâu nhất của thần hồn. Đối với võ giả mà nói thì không quá nguy hiểm. Cho dù là có không được chữa trị, mấy tháng sau, Cố tiểu thư hoàn toàn có thể là dựa vào hồn lực của bản thân thoát ra. Thế nhưng mà người lại đưa nàng cột vào huyền băng vạn năm, trấn áp thần hồn của nàng, ngược lại khiến cho tác dụng của huyễn thuật này khuếch đại lên. Nói người hỏng việc nhiều hơn là được việc, có phải là còn cảm thấy rất nhẹ hay không? Nghe Diệp Viễn nói, sắc mặt của Hạ Thử Mính đại biến. Diệp Viễn phân tích đâu sau đó, nhưng mà nói như vậy, hắn tự nhiên lại trở thành kẻ khiến cho bệnh tình của Cố tiểu thư xấu đi sao? Lần này, Cố Trường Thuận sẽ nghĩ hắn như thế nào đây? Quả nhiên, Cố Trường Thuận biến sắc mặt, nhìn Hạ Thường Bính với ánh mắt vô cùng cổ quái. Mặc dù hắn biết Hạ Thường Bính không cố ý, thế nhưng mà tội danh tùy tiện chữa trị thì không thể nào thiếu. Có điều, quan hệ của Hạ Thường Bính và Cố gia rất tốt, nên nhất thời Cố Trường Thuận cũng không biết nên xử lý thế nào. Dù nói thế nào đi nữa, Hạ Thường Bính cũng là cường giả đan thánh duy nhất ở tại Cổ Phong Thành. Mặc dù là đan thánh, nhưng ở trước mặt Diệp Phiến là chỉ là hữu danh vô thực. Người ăn nói bừa bãi. Có bản lãnh thì người chữa khỏi cho tình nhi đi. Nếu như không, đừng có mà ở trước mặt lão phù ăn nói bừa bãi. Hạ Thường Bính khà giận nói. Giải huyễn thuật chỉ cần phất tay thôi, có gì mà khó. Diệp Phiến nhàn nhạt nói. Hạ Thường Bính rất muốn bồi nhỏ Diệp Phiến mấy câu, thế nhưng mà lời đến miệng lập tức phải nuốt trở về. Thủ đoạn của cái tên tiểu tử này rất quỷ dị. Nếu như đã có thể tìm ra được bệnh, thì muốn chữa khỏi cho Cố Tình cũng không phải là việc gì khó. Đừng chỉ nói mà không làm. Hạ Thường Bính lạnh lùng nói. Diệp Phiến không tiếp lời, chỉ nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Thường Bính mỉm cười. Cố Trường Thuận nhìn thấy một màn này, sao có thể không biết được ý tứ của Diệp Viễn. Hắn không thể làm gì khác hơn là lúng túng nói. Hạ Huynh, hay là người tạm thời tránh một chút đi. Hạ Thường Bính nghe vậy không khỏi cứng người lại, không kìm được mà nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt tức giận. Hạ Thường Bính phẩy ống tay áo, sau đó bỏ đi. Cuối cùng thì cái con ruồi cũng đã đi rồi. Hạ Thường Bính vừa đi, Diệp Viễn liền đi tới bên cạnh Cố Tình, trong miệng còn lẩm bẩm đọc thần chú. Rất nhanh sau đó thì giọng nói của Diệp Viễn vang vọng khắp nơi ở xung quanh địa lao, đó chính là tiếng phạn. Không được, dừng lại. Thanh âm của Diệp Viễn vang vọng bên tai Cố Tình, nét mặt của nàng biến thành hết sức thống khổ. Nhưng mà Diệp Viễn đối với lời thỉnh cầu này của Cố Tình vẫn thờ ơ không động lòng, cố chấp mà đọc thần chú. Trong giây lát, âm thanh niệm chú của Diệp Viễn hơi ngừng. Chỉ hồn. Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, những âm thanh lờ lửng trong địa lao đột nhiên tràn vào bên trong thần thức Cố Tình. Cố Tình giật mình, vậy mà không dãy dụa nữa. Hai tròng mắt của nàng dần dần từ đục ngầu mà biến thành trong suốt. Diệp Viễn xoay người lại nói với Cố Trường Thuận. Cố gia chủ, lệnh ái đã không sao rồi. Có điều, nàng bị trói ở huyền băng vạn năm này đã 2-3 năm. Việc này đối với thần hồn tổn thương cũng là không nhẹ. Ta kê thêm cho nàng một thang thuốc, sau khi mà uống xong thì có thể hồi phục. Cố Trường Thuận chú ý tới loại lệ khí trên người nữ nhi, sau khi mà Diệp Phiến quát một tiếng thì liền tan thành mây khói. Quả nhiên là Diệp Phiến đã chữa khỏi được cho Cố Tình. Diệp dược sư, Cố mỗ vô cùng là cảm kích ngài. Cố Trường Thuận mừng rỡ không thôi nói. Diệp Phiến chỉ nhàn nhạt đáp. Cố gia chủ, không cần phải khách khí. Cảm kích thì Diệp mỗ nhận không có nổi đâu. Cố gia chủ đừng có ghi hận thì tốt rồi. Sao dám? Oái Hưởng Lầu đồi chủ đã đưa đến một hồi sóng to gió lớn ở tại Cổ Phong Thành. Vị trí của Oái Hưởng Lầu là cái nơi phồn hoa nhất tại trong Cổ Phong Thành. Bất luận là buôn bán đồ gì tại đó cũng đều có thể nổi tiếng. Đối với Cố gia mà nói, Oái Hưởng Lầu có thể nói là một ngày thu được đấu vàng, nhưng mà lại bị một tên tiểu tử thần du cảnh không có danh tiếng chiếm lấy. Chuyện này bị người khác moi ra đã làm cho tất cả mọi người được mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ, một tên tiểu tử thần du cảnh sao lại có thể cướp được mảnh đất như thế từ trong tay của Cố gia. Càng khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ, Cố gia thật là một trong tam đại thế gia, thế mà thậm chí đến một tiếng động cũng là không có. Diệp Viễn mới phi thăng lên một thời gian ngắn nên cũng tiếp xúc với rất ít người. Bản lĩnh của hắn trước mắt chỉ lan truyền ở trong tầng lớp cao tầng của Cổ Phong Thành. Mặc dù có rất nhiều người không biết được nội tình, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể khắc chế. Có sự khắc chế đối với cao thủ không có thế lực mới nổi này. Bởi vì mọi người đều nhìn đến nên Diệp Viễn gần như là đồng hành cùng với Quân Thiên Vũ, quan hệ dường như còn là vô cùng mật thiết. Nhìn cử chỉ của hai người bọn họ, các bạn là không giống như quan hệ giữa hai người tiền bối và hậu bối, mà lại giống như là bằng hữu cực kỳ là thân thiết. Có Quân Thiên Vũ làm chỗ dựa, ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay Diệp Viễn và Quân Thiên Vũ đi cùng nhau đến một cửa hàng ở bên trong thành. Diệp lão đệ, nếu như mà người muốn tìm người hợp tác thì nên đi tìm cửa hàng Thiên Dương, có thực lực mạnh nhất mới tốt. Tại sao lại tìm một cái cửa hàng nhỏ giống như là cửa hàng Lưu Tinh? Quân Thiên Vũ không hiểu, hỏi. Diệp Viễn lấy Oái Hưởng Lầu làm điều kiện giúp Cố Tình trị bệnh, tự nhiên là có lẽ là có suy nghĩ của riêng mình. Sau khi mà đến thần vực, có thể nói Diệp Viễn bây giờ đơn thương độc mã, muốn nhanh chóng tu luyện đương nhiên là phải cần đến nhiều tài nguyên. Nhưng mà Diệp Viễn đề cao cảnh giác, yêu cầu của hắn với tài nguyên cũng càng ngày càng cao, càng ngày thì càng đắt. Với khối tài sản bây giờ, các bạn là không có thể nào tiêu hao được. Lúc ở hạ giới, Diệp Viễn đã dựa vào một thế lực lớn như Vô Phương Thành, nhưng cũng không có được bao nhiêu phí để mà mua tài nguyên tu luyện. Nhưng mà sau khi đi tới thần vực, tất cả đều không giống nữa. Cho nên, việc khẩn cấp trước mắt của Diệp Viễn chính là kiếm lấy địa nguyên tình hoặc là điểm công hiến. Trong trường hợp này, bán đan dược là kiếm được lời nhiều nhất, và đó cũng là cách tốt nhất đối với Diệp Phiến. Nếu như mà muốn bán đan thì trước hết cần phải ổn định được nguồn linh dược, tìm một cửa hàng lớn để giao hàng đương nhiên là lựa chọn hàng đầu. Chỉ là Quân Thiên Vũ vẫn không thể nào hiểu được Diệp Phiến không tìm cửa hàng Thiên Xuyên là cửa hàng lớn nhất để mà hợp tác, mà lại đi tìm một cửa hàng chung cỡ như Lưu Tình để mà hợp tác. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, cửa hàng Thiên Duyên ở tại Cổ Phong Thành giống như là mặt trời ban trưa, dường như là chiếm cứ một nửa giang sơn. Thế lực lớn như vậy làm sao có thể đồng ý hợp tác với một cái dược hương khác nhỏ nhỏ? Hợp tác với cửa hàng Thiên Duyên, chúng ta không có được quyền lực ngang nhau, bọn họ cũng không cho chúng ta có cái quyền lực này. Thay vì nếm mùi thất bại, không bằng chúng ta lùi một bước, tìm cửa hàng Lưu Tình để mà hợp tác thật tốt. Cửa hàng Lưu Tình ở tại Cổ Phong Thành chiếm thị trường rất nhỏ, vẫn luôn bị cửa hàng Thiên Duyên ép đến xít sao. Ta nghĩ bọn họ hẳn là rất muốn mở thêm thị trường ở tại Cổ Phong Thành này. Đối với tên mới của cửa hàng, Diệp Viễn đã sớm suy nghĩ xong, sẽ gọi nó là Dược Hương Các. Quân Thiên Vũ hiển nhiên là không phải rất hiểu về phương diện này. Nghe Diệp Viễn giải thích xong thì mới bừng tỉnh. Có điều, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không nói với Quân Thiên Vũ. Kiếp trước, hắn có giao tình khá sâu với tổng hội trưởng của cửa hàng Lưu Tình. Đời này, từ hạ giới phi thăng lên, đương nhiên là muốn chọn cửa hàng gần gũi. Thì ra lại như vậy. Không nghĩ tới là ở trong này còn có nhiều đạo lý đến như vậy. Có điều ta thấy mấy người kia mà nhìn thấy mấy cái loại đan dược này, nhất định là sẽ vô cùng tình nguyện mà hợp tác với chúng ta. Mấy loại đan dược này của người quả thật là rất lợi hại. Quân Thiên Vũ hưng phấn nói. Trước đây Diệp Viễn đã để cho hắn thử qua hiệu quả của mấy loại đan dược. Kết quả đã khiến cho võ giả thiên khai cảnh như hắn cũng là phải thất kinh. Đan dược của Diệp Viễn so với những loại đan dược khác trên thị trường không có phải chỉ là mạnh hơn một bậc. Quan trọng hơn chính là đan dược Diệp Viễn bán tiện nghi hơn so với những đan dược kia. Nếu như mà Quân Thiên Vũ là võ giả bình thường sẽ không một chút nào do dự mà mua lấy đan dược của Diệp Viễn. Diệp Viễn cười cười cùng với Quân Thiên Vũ tiến vào bên trong cửa hàng Lưu Tình. Khách quản, xin hỏi là ngài muốn mua gì vậy? Cửa hàng Lưu Tình của chúng tôi cái gì cũng có, đan dược, vũ khí, công pháp. Khách quản có thể là tùy ý đến lựa chọn. Hai người vừa mới tiến vào cửa thì một ông già lập tức tiến lên đón, bắt đầu giới thiệu đồ trong tiệm. Diệp Viễn cười. Lão nhân gia, ta nhìn thấy trước cửa nơi này hết sức là yên tĩnh. Công việc kinh doanh có vẻ như là không tốt lắm. Lão đầu kia đáp. Khách quan, người đừng có nhìn người ở chỗ chúng ta ít. Nhưng mà đồ vật thì đều là hàng thật giá thật. Không giống như là lũ thường giả có lòng dạ đen tối, đi hãm hại võ giả. Tiểu khách quan, rốt cuộc là người muốn mua thứ gì? Diệp Viện nói. Ta không phải là tới để mua đồ. Ta tới là tìm các người nói chuyện làm ăn. Không biết là người nào quyết định chuyện của cửa hàng Lưu Tinh. Hết tập 96 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.